Ỷ sùng mà cưới. Chương 7, cô chủ động gửi tin nhắn cho Ôn Thụ Thần. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Little Sunflower 05:06, 4:00 sáng. Hạ Thanh Trì tỉnh ngủ. Sau khi tỉnh lại, nằm trên giường một lúc mới bò dậy. Cô từ phòng ngủ đi đến phòng bếp, pha cho mình một ly sữa bò nóng. Một bên cái miệng nhỏ uống vào. Đầu óc thanh tỉnh một chút, một bên lại đường cũ trở lại phòng. Tối hôm qua sau khi trở về, Hạ Thanh Trì cũng không ngủ được bao nhiêu. Dưới mắt hiện lên một tầng màu xanh, làm màu da trên khuôn mặt lại càng trắng hơn. Cô đưa tay mở ra ngọn đèn bàn, bừng lấy sữa bò nóng ngồi trên sofa mềm mại. Lấy điện thoại tới, màn hình bị đầu ngón tay click mở. Mặt trên có một cái tin nhắn mới chưa đọc. Thời gian là 6:30. Hẳn là Ôn Thụ Thần gửi cho cô trước khi lên máy bay. Trong tin nhắn, anh nhắc tới chuyện tối hôm qua. Lại nói chờ anh đi công tác trở về, sẽ giáp mặt giải thích tạ lỗi. Hạ Thanh Trì đem cằm gác trên đầu gối tinh tế đang co lại. Lông mi mảnh dài nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày. Chưa hồi hồn. Cho dù tối hôm qua là thư ký Tống tự chủ trương mua một túi đựng kế sinh phẩm, hay là Ôn Thụ Thần đợi một lát mới hạ phân phó. Với quan hệ nam nữ không rõ ràng trước đó, nhắc đến một lần liền xấu hổ một lần. Sản phẩm kế hoạch hóa gia đình, tức là BCS đó quý vị. Tầm mắt của cô vừa chuyển, rơi xuống rũ ở cổ tay chỗ sợi dây màu đỏ. Hạ Thanh Trì ở khoảng cách gần mà ngắm Phật Châu. Kết cấu trong suốt, màu sắc thật xinh đẹp. À, hình như có chương mình ghi là một viên Phật Châu. Mi bét, cách chương.